Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 212, 212 con ruột và con riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mộng Đình không biết thân phận của Đồng Yên Nhiên, trong bữa tiệc thọ của nhà họ Trần lần trước, ông Trần biết tin Trần Cảnh đã chết nên đã buộc nhà họ Châu và nhà họ Lý giao nộp kẻ giết người nhà Châu sợ bị liên lụy nên không chút do dự giao Vương Nhất ra. Không lâu sau, nhà Châu rời khỏi nhà họ Trần, nên không thấy cảnh Đồng Yên Nhiên tỏa sáng. Cô ấy là con gái của nhà họ Đồng, nhưng lại rất thân thiết với kẻ thù truyền kiếp của nhà họ Đồng là nhà họ Diệp. Vương Nhất còn biết Diệp Kình Hiên vốn là người nhà họ Đồng, là anh em với Đồng Yên Nhiên, sau này vì một số lý do mà rời nhà họ Đồng, lập ra họ Diệp. Người phụ nữ này vẫn còn rất nhiều bí ẩn, Vương Nhất hiểu nhà họ Đồng và nhà họ Bạch chỉ không đoán được thân phận biến hóa thất thường của anh, chứ không phải họ thực sự sợ anh. Nhìn Đồng Yên Nhiên khí thế bất phàm như bách biến ma nữ, Vương Nhất khẽ nheo mắt lại, trong đầu hiện lên một ý nghĩ táo bạo. Không ai biết Vương Nhất lúc này đang nghĩ gì, tất cả sự tập trung của mọi người đều đổ dồn về phía Đồng Yên Nhiên. Đám thiếu gia Văn Đào kinh ngạc nhìn Đồng Yên Nhiên như nhìn thấy ma. Không phải nhà họ Đồng đều là đàn ông sao? Sao tự nhiên có một tiểu thư vậy? Nghe vậy, Đồng Yên Nhiên cười khẩy, câu hỏi này ngay cả trả lời cô ấy cũng lười. Vẻ mặt Đồng Hiểu Sinh ảm đạm, nhìn Văn Đào nói. Đúng là nhà họ Đồng của tôi đều là đàn ông, nhưng đó là bình thường. Kỳ thực ba tôi còn có một cô con gái quanh năm không ở nhà. Ông rất yêu thương người con gái đó, đồng thời ban hành mệnh lệnh là. Nhìn thấy con gái như nhìn thấy ông, đứa con gái này chính là em gái của tôi. Ai là em gái của anh? Đồng Yên Nhiên nhìn Đồng Hiểu Sinh cười mỉa mai. Anh đừng tự rát vàng lên mặt, đứa con hoang sinh ra do lang trạ ở bên ngoài cũng xứng làm anh trai tôi. Cụm từ, đứa con hoang, khiến sắc mặt của Đồng Hiểu Sinh tái đi, nhưng vì thân phận của mình, anh ta không thể phản bác một lời. Nhưng sâu trong đôi mắt anh ta lại ẩn chứa sự lạnh lùng sâu sắc. Lời nói của Đồng Hiểu Sinh cũng khiến con ngươi của Văn Đào co rút lại, sau đó sắc mặt trở nên u ám. Vốn dĩ chỗ dựa lớn nhất của hắn ta chính là Đồng Hiểu Sinh, dù có tính toán bao nhiêu cũng không ngờ Vương Nhất lại mời con gái cả nhà họ Đồng lợi hại hơn Đồng Hiểu Sinh, điều này làm mất thay đổi tính toán của Văn Đào. Anh ta hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người Đồng Yên Nhiên. Cô Đồng, tôi không quan tâm cô là ai, đừng xen vào chuyện này, tôi đến từ nhà họ Văn ở Giang Chiết và có hợp tác làm ăn với nhà họ Đồng cô. Nếu tôi nói với ba tôi chuyện này, ảnh hưởng đến hòa khí hai nhà, thì tội này cô có gánh nổi không? Anh dùng nhà họ Đồng uy hiếp tôi. Đầu tiên Đồng Yên Nhiên nhìn Văn Đào với vẻ không thể tin được, sau đó dường như đã nghe thấy một chuyện cười hước nhất trên thế giới, cười chảy cả nước mắt. Mắc cười quá, vậy anh cũng nghĩ ra được. Nói tới đây tiếng cười của Đồng Yên Nhiên đột ngột dừng lại, thay vào đó là vẻ nham hiểm sâu xa. Vậy thì tôi phải cầu xin anh nhanh chóng ngừng hợp tác với nhà họ Đồng, sau đó dùng toàn lực đối phó với nhà họ Đồng, khi nhà họ Đồng bị diệt là ngày mà tôi đích thân tới cửa cảm tạ tất cả các người. Ngay khi những lời này nói ra, Văn Đào sững sờ, nhất thời não không lốt kịp đờ đẫn nhìn Đồng Yên Nhiên. Người phụ nữ này, tại sao cô ta không xuất chiêu theo lẽ thường? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Hiểu Sinh biết nhiều hơn chút, sắc mặt trở nên u ám thâm sâu hơn, giống như chỉ cần vặn một cái là có thể vắt ra nước. Anh ta biết người muốn nhà họ Đồng diệt vong nhất chính là người phụ nữ này, việc Văn Đào có ý đồ dùng nhà họ Đồng uy hiếp Đồng Yên Nhiên là hoàn toàn sai lầm. Vương Nhất khẽ nheo mắt lại, tầm mắt rơi vào trên người Đồng Yên Nhiên, ý nghĩ trong đầu càng ngày càng mãnh liệt. Bếp, trong lúc mọi người đang sừng sốt, Đồng Yên Nhiên đã bước tới, đi qua mọi người, đến chỗ Văn Đào tát anh ta một cái thật mạnh. Văn Đào lập tức trợn to hai mắt, cô dám đánh tôi, đánh anh thì đã sao, phế anh tôi còn dám. Đồng Yên Nhiên tuy là con gái nhưng lại rất dữ dằn, sự lạnh lùng trong mắt còn hơn cả đàn ông bình thường. Khoảnh khắc tiếp theo, cô ấy lạnh lùng nhìn tất cả thuộc hạ của nhà họ Đồng, chỉ vào Văn Đào nói. Dạy kẻ què quặt này một bài học cho tôi, kẻ nào đánh mạnh nhất sẽ được gia nhập thành viên nòng cốt của nhà họ Đồng. Ngay khi những lời này nói ra, không chỉ sắc mặt Văn Đào thay đổi rất nhiều, mà Đồng Hiểu Sinh cũng co giật kịch liệt. Em gái, em làm như vậy có phải là quá đáng quá không? Đúng rồi, suýt chút nữa tôi đã quên anh. Đồng Yên Nhiên tới trước mặt Đồng Hiểu Sinh tát anh ta một cái thật mạnh, nhưng Đồng Hiểu Sinh không dám oán than gì cả. Anh Vương là bạn của tôi, các người dám động vào bạn tôi tức là không để tôi vào mắt. Giọng của Đồng Yên Nhiên vô cùng gay gắt, tát anh một tát là còn nhẹ. Nếu anh không làm theo lời tôi nói, tôi sẽ nói với lão già đó, để ông ta tự mình xử lý anh. Đồng Hiểu Sinh không nói gì nữa, chỉ cắn chặt răng và nhìn Đồng Yên Nhiên đầy oán hận, như thể anh ta đang chịu một sự xúc phạm cực lớn. Đồng Yên Nhiên không quan tâm đến, thản nhiên nói. đừng chừng nữa, tôi biết bây giờ anh hận tôi muốn chết, tốt nhất là một dao chém chết tôi phải không? Nhưng anh đừng quên, ngoài lão già kia tôi còn có những cách khác để chơi chết các người. Vương Nhất biết Đồng Yên Nhiên không nói dối cũng không phô trương thanh thế, cô ấy không dựa vào Đồng Lão Lục, đương nhiên sẽ có những cách khác để đối phó với đám người Đồng Hiểu Sinh. Bởi vì, ngoài nhà họ Đồng, cô ấy còn có một người chống lưng lớn là nhà họ Diệp. Mặc dù là trưởng nữ của nhà họ Đồng, nhưng cô ấy đồng thời có xuất thân từ cả hai nhà họ Đồng và họ Diệp. Đồng Hiểu Sinh ánh mắt ảm đạm, thân là con gái ruột của cha, nhưng lại có quan hệ không rõ ràng với Diệp Kình Hiên của nhà họ Diệp, cô chấp nhận làm gió chiều nào theo chiều ấy sao? Đồng Yên Nhiên cũng không tức giận, cầm lấy ly rượu, từ từ uống cạn. Anh không cần khích tôi, anh có nổi giận hơn nữa cũng không thay đổi được sự thật anh là con riêng. Tôi mà tức giận thì sẽ không đối xử với các anh bình thường nữa đâu. Chỉ hai ba câu nói, đã giải quyết lời công kích của Đồng Hiểu Sinh, ngược lại khiến bản thân Đồng Hiểu Sinh tràn đầy lửa giận, quả thực không thể xem thường người phụ nữ này. Vậy thì mời, Đồng Yên Nhiên nhìn Đồng Hiểu Sinh và làm một cử chỉ mời. Đồng Hiểu Sinh sắc mặt biến đổi rất lớn, anh ta do dự một chút nhìn về phía Văn Đào. Văn thiếu gia, xin lỗi, ánh mắt Văn Đào đột nhiên trở nên sợ hãi. Anh muốn làm gì, yên tâm, tôi sẽ đưa anh đi bệnh viện, chỉ là đau người một bữa thôi. Đồng Hiểu Sinh nhìn Văn Đào nói, sau đó xua tay. Cả lũ súng lại, nhặt công cụ lên rồi đập mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày sau đó, trong quán ba vang lên tiếng gào thét xé lòng, sau đó xen lẫn với tiếng xe cấp cứu đi tới tạo thành một bài ca máu lửa. Văn Đào đã được đưa đến bệnh viện. Những người bị đưa đi còn có các thiếu gia khác, Đồng Hiểu Sinh thân là người đi cùng cũng đi theo, chỉ còn lại một mình Đồng Thiên Tường. Bồ, anh ta quỳ xuống trước mặt Vương Nhất, mồ hôi túa ra như mưa. Anh Vương, không liên quan đến tôi cầu xin anh, tha cho tôi một mạng. Tôi cũng có nói làm gì anh đâu. Vương Nhất nghĩ mà thấy buồn cười, nhìn Đồng Thiên Tường cười như có như không. Còn không mau cút ngay, Đồng Yên Nhiên hét lớn, Đồng Thiên Tường như được ân xá, liền lăn lê bò trườn rời khỏi đây. Được rồi, không còn ai nữa. Đồng Yên Nhiên quay người lại, khuôn mặt bỗng trở nên quyến rũ, cô uyển chuyển đi tới trước mặt Vương Nhất, vô tình đặt một tay lên khuôn ngực rộng và cường tráng của Vương Nhất. Tiếp theo chúng ta có thể nói chuyện chính rồi. Cách chương.